Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 331, chương 331, mặt trẻ con cự tinh, muốn làm gì không muốn. Thiệu Dương một cái giật mình liền phản ứng lại, quản hắn, dù sao chính mình là theo chân cái này cao nhân tới, thật có sự tình gì cũng có hắn ở phía trước đỉnh lấy. Nhìn xem cái này khắp phòng bảo bối, nơi nào có cứ như thế mà buông tha đạo lý. Thiệu Dương đã hiểu được, trước mắt cái này một bình bình rượu, e sợ đều là dùng đủ loại linh dược, phối hợp đủ loại cất rượu chi thuật sản xuất mà thành. Đây cũng là chuyện thường xảy ra, thí dụ như thời cổ, liền có Đỗ Khang, cất rượu nổi tiếng thiên hạ, hắn sản xuất đủ loại linh tửu. Chính là đỉnh tiêm đại năng cũng khó khăn đến thưởng thức. Tào Tháo càng là lưu lại, dùng cái gì hiểu lo. Chỉ có Đỗ Khang, câu thơ, dùng Đỗ Khang, đến thay mặt chỉ bực này linh tửu. Thu, Thiệu Dương cũng không khách khí, vội vàng cùng lão giả kia cướp thu hết. Lão giả kia nhịn không được, hắc, cười một tiếng. Hướng Thiệu Dương nói, người tiểu tử này. Lúc mới nhìn cảm thấy quy củ, rất nhàm chán, không ngờ, cái này tiếp xúc nhiều, ngược lại là so với bình thường người đều còn lớn mật hơn vô cùng. Da mặt cũng tối đen, này, ngươi mới da mặt đen, làm sao nói chuyện, bất quá, mặc dù đáy lòng bất mãn, nhưng Thiệu Dương trong tay động tác nhưng cũng không chậm chút nào. Hơn nữa, hắn phát hiện. Lão giả này quả nhiên là già mà không kính, cùng chính mình một cái vãn bối cùng một chỗ, đoạt lên đủ loại linh tửu đến cũng chia không chút nào để. Những thứ này linh tửu xem ra chỉ là phổ thông lớn nhỏ bình rượu, nhưng trong đó lại rất có khác biệt, có nóng bỏng khó nhịn, có nặng nề phi thường, có lại kỳ hàn tận xương, thu lại cũng không thể đầy rẫy chất đống. Có chút chất tính tương xung, đặt chung một chỗ, rất có thể ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, suy yếu linh tửu công hiệu. Cho nên, hai người vậy chỉ có thể nhận ra, cẩn thận sắp đặt, mà bởi như vậy, lão giả này tốc độ đương nhiên liền nhanh hơn Thiệu Dương rất nhiều. Hắn linh giác mạnh hơn, túi chữ vật không gian càng lớn, an trí liền so Thiệu Dương thuận tiện rất nhiều. Thiệu Dương cũng biết thiếu sót của mình, cho nên vừa chuyển động ý nghĩ, dứt khoát không còn như lão giả này thu gom tất cả. Gặp liền thu, ngược lại bốc lên đối với mình hữu dụng, lại thuận tiện chứa đựng lấy đi. Hắn có nhà mình, hệ thống, phụ trợ, hơn phân nửa linh tửu đều có thể nhận ra cái 7-8 phần. Cứ như vậy, tốc độ tự nhiên tăng nhanh rất nhiều. Lão giả kia liếc một chút Thiệu Dương, tự nhiên một chút liền hiểu cái sau sách lược, lập tức sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng, cảm xúc. Hắc, đây cũng là một nhân tài a, thế mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, nói chung tốc độ rất nhanh, không đầy một lát công phu, hai người đã đem chỗ này hầm rượu càn quét sạch sẽ. Thiệu Dương dù sao tu vi cạn, trong tay túi chữ vật không đắc lực, cho nên chỉ lấy hơn 3 phần 10. Lão giả kia lại ỉ vào trong tay mình bảo bối nhiều, linh giác lại mạnh, một hơi lấy đi hơn 6 phần 10. Bất quá, Thiệu Dương đã rất hài lòng. Nhiều như vậy linh tửu, giá trị đã có thể so với hắn tại Tần Thủy Hoàng luyện đan mảnh vỡ thời gian bên trong thu hoạch. Kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn, tiền bối. Còn có hay không cái gì bảo bối? Thiệu Dương vẫn chưa thỏa mãn. Lão giả kia nghiêng hắn một chút, hắc hắc, cười một tiếng. Sao, lúc này không sợ không được tốt rồi? Thiệu Dương quả quyết nói, dù sao sự tình đã làm, còn không bằng vơ vét sạch sẽ. Coi như trở về có chuyện gì, cũng không thua lỗ. Này, lão giả kia đều bị chọc cười. Đi. Từ chỗ này hầm rượu đi ra, xuống chút nữa còn có không biết nhiều ít tầng. Thiệu Dương một ngựa đi đầu, tiếp tục hướng xuống, dù sao sau lưng có lão giả này chỗ dựa. Thiệu Dương cũng có phấn khích vô cùng. Bất quá, vừa vặn lại chuyển qua lầu một này đạo, con mắt đã nhìn thấy một cái thân mặc màu trắng võ sĩ phục. Trong tay cầm hai thanh đoạn nhận thiếu nữ, chính diện không biểu lộ đứng ở nơi đó, nhìn thẳng bọn hắn. Thiếu nữ này vóc dáng không cao, ước chừng chỉ có 155, gương mặt của nàng còn có rõ ràng non nớt, liền như là một cái học sinh cấp 2 bộ dáng, nhưng ngực cũng là cao cao nâng lên, lộ ra 10 phần sung mãn, vậy rất hấp dẫn trong mắt. Ai, mặt trẻ con cự, tinh, cực phẩm a. Thiệu Dương trong đầu vơ vét một chút, nhìn qua lác đác không có mấy tài nguyên, cảm thấy không người có thể cùng nàng so sánh. Ozino Misa, mời các hạ chỉ giáo. Thiếu nữ kia mặt không thay đổi nói, nàng dùng chính là tiếng Trung, bất quá hiển nhiên cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Giọng điệu nghe hơi có chút cổ quái. Thiệu Dương nhìn một chút lão giả kia, cái sau có chút hăng hái mà nhìn xem, bất quá rất hiển nhiên cũng không có tính toán ra tay. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải tự giác đứng ra. Này, người tốt, ta gọi Đỗ Phục Ba. Ai, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện không tốt sao? Cần gì phải chém chém giết giết, tiếng nói của hắn chưa rơi. Gọi là làm Ozino Misa thiếu nữ, đã bỗng dưng từ biến mất tại chỗ. Thiệu Dương trong lòng một cảnh, bất quá hắn phản ứng vậy nhanh. Linh giác bén nhạy cảm giác, trong tay long ngâm kiếm đã hướng về bên trái phương hướng điểm tới. Điểm này, xem ra chỉ là nhất chất phác, thuần túy một thức, nhưng lại đã dung nhập Thiệu Dương mấy phần tông sư kiếm thuật, lý giải. Cho nên, nhìn như bình thường, nhưng một kiếm này điểm xuống, lại vừa vặn chống đỡ Ozino Misa bỗng nhiên bạo phát đâm tới đoạn nhận. Trong tay nàng binh khí vậy 10 phần kỳ quỷ, xem ra tựa như là chế thức hai cái đoạn kiếm, nhưng ở mũi kiếm vị trí lại đều đã bẻ gãy, khiến cho một cái hơi dài chút, một cái hơi ngắn chút. Bên cạnh xem trò vui lão giả kia không khỏi hai mắt sáng lên. Chỉ cảm thấy Thiệu Dương cái này một cái kiếm pháp coi là thật diệu đến hào điên. Có một loại nhìn trộm tận kiếm pháp cực hạn cảm giác. Thế nhưng Ozino Misa biến hóa vậy rất kỳ quái. Lần thứ nhất xuất thủ bị Thiệu Dương một kiếm phong bế, nàng cơ hồ là vô ý thức liền đã biến hóa. Chỉ thấy trong tay nàng hai cái đoạn nhận giao thoa đâm ra, thân hình càng là trái với vật lý học sinh sinh hướng về bên hông bình di chừng một thước. Hai cái đoạn nhận nhất thời khóa chặt Thiệu Dương toàn thân vài chỗ yếu hại. So Tano Onin cùng những ninja kia đều cao minh hơn. Thiệu Dương không dám thất lễ, trong tay long ngâm kiếm quơ nhẹ, thân thể hơi nhường, mũi kiếm nghiêng nghiêng vạch xuống tới, bàng cũng là hơn 10 cái nhanh chóng liên miên tiếng va đập, tạo thành đạo này trường ngâm. Thiệu Dương chỉ cảm thấy giống như là hơn 10 cái búa tả gõ đi lên. Nếu không phải hắn một kiếm này có tông sư kiếm thuật bản lĩnh tại, chỉ sợ thật đúng là khó giữ vững môn hộ. Nhìn không ra thiếu nữ này bộ dáng xem ra nho nhỏ, một thân lực lượng lại coi là thật khủng bố. Thiệu Dương biết lợi hại, càng phát ra không dám lưu thủ. Trong tay long ngâm kiếm tiếp tục biến hóa, phát, gọt, đâm, điểm, một thức thức xem ra đều là cơ sở kiếm thức. Vứt bỏ kiếm pháp bên trong rất nhiều xinh đẹp, nhưng mà chính là như vậy kiếm thức, mỗi một thức bên trong tựa hồ cũng có vô tận uy lực. Hai người phen này giao đấu, một cái hóa phức tạp thành đơn giản, một cái kỳ quỷ hay thay đổi, phong cách vừa vặn khác hẳn khác nhau. Thương thương thương, Thiệu Dương nhưng dần dần chiếm thượng phong, dần dần đem cái sau áp chế. Vèo, cái kia Ozino Misa cũng không biết dùng thủ đoạn gì, thân hình bỗng nhiên đều đều về phía sau trượt ra đi xa hơn trường. Một mặt ngưng trọng, nhìn xem Thiệu Dương, dùng giọng điệu cổ quái tiếng Trung chậm rãi mở miệng nói, Đỗ Phục Ba. Lợi hại, Thiệu Dương dáng tươi cười chân thành, kia là ta Đỗ Phục Ba, thế nhưng là Đông Hải đệ nhất cao thủ. Thiếu nữ kia nhai nhai nhấm nuốt xuống, Đông Hải đệ nhất cao thủ. Nhẹ gật đầu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Theo, thân hình thoát một cái, đã bỏ chạy không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.